Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 2, Thê Tử Y Tiêu. Converter, đá Kero tòa động thiên này lối vào, là tại Man Tổ Giáo trong hang ổ, tự nhiên cực an toàn, trong động thiên, trong lục giới tuyệt thiên đại trận vẻn vẹn bao phủ một dặm phạm vi. Y Tiêu cô độc một người ngồi trên đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lục sắc thải quang. Lục sắc thải quang này bao phủ mảnh này một dặm phạm vi tiểu thiên địa. Thải quang rất mỹ lệ, nhưng lại ngăn cản lại nàng, để nàng không cách nào ra ngoài. Ta hóa thân long thân, cũng không phá nổi trận pháp này. Y Tiêu ngẩng đầu yên lặng nhìn xem. Nữ nhi, ngươi qua còn tốt chứ? Ngươi bây giờ tại thế giới nào? Có hay không bị khi phủ? Còn sống không? Y Tiêu có vô tận tưởng niệm cùng lo lắng. Nàng bị cầm tù tại 2 năm này sau rốt cục sinh ra nữ nhi. Chỉ là nàng pháp lực sớm đã bị phong cấm. Lại bởi vì huyết mạch thức tỉnh không có, long chỉ lực lượng, đến hấp thu. Cả ngày lẫn đêm nhận hết hóa rồng nỗi khổ. Nữ nhi sau khi sinh, bị Hạ Khiêm tùy tiện liền mang đi. Pháp lực bị phong cấm Y Tiêu căn bản ngăn cản không được. Y Tiêu tận mắt thấy, một đầu thế giới khe hở tại trong động thiên này mở ra. Cái kia Hạ Khiêm đem hay là hài nhi nữ nhi cho đưa đến một thế giới khác. Y Tiêu, nguyên bản chúng ta cũng là muốn đưa ngươi đưa ra đại xương thế giới. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà long tộc huyết mạch thức tỉnh bước vào chân long cảnh. Đưa người đi rất khó khăn, chỉ có thể bỏ ra không nhỏ đại giới bố trí đại trận này. Bất quá con gái của ngươi vừa ra đời, một cái phàm tục hài nhi mà thôi, đưa nàng tới lại là dễ dàng. Hạ Khiêm lúc ấy cười to, Y Tiêu lúc ấy căn bản là không có cách ngăn cản. Không có long chỉ cung ứng nàng huyết mạch thức tỉnh, chỉ có thể gian nan hấp thu thiên địa linh khí. Thức tỉnh trở nên chậm, cũng vô cùng thống khổ, bị cầm tù trọn vẹn 7 năm, nàng mới phát giác tỉnh kết thúc, đạt tới chân long cảnh nhị trọng thiên. Những năm này, là nữ nhi lần lượt rơi lệ, nước mắt đều nhanh chảy khô, là mẹ vô dụng, không thể bảo vệ được ngươi. Y Tiêu vĩnh viễn quên không được, cái kia Hạ Khiêm từ bên người nàng cướp đi nữ nhi lúc một màn kia. Bất quá cha ngươi rất lợi hại, đã vì ngươi chúng ta hai mẹ con báo thù. Y Tiêu thì thào nói nhỏ, cái kia Hạ Khiêm đã chết hơn 1 năm trước, có một vị thần bí ma thần tới gặp nàng. Nam nhân của ngươi Tần Vân rất lợi hại nha, vậy mà giết chết Ngột Cáp, Mặc Khuyển hai vị ma thần. Ngươi là ai? Hạ Khiêm đâu? Hạ Khiêm chính là Ngột Cáp. Ngột Cáp chết rồi, về sau ngươi chính là ta phụ trách trông coi. Ha ha ha, nhớ kỹ, ta gọi Hoàng Sùng, nhưng ta không có Ngột Cáp ngu như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn ẩn núp đứng lên, cái kia Tần Vân mới tìm không đến chúng ta. Vị kia thần bí ma thần cười nhạo, chờ hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tại thế giới này lực lượng đủ cường đại lúc mới thật sự là động thủ thời điểm. Biết được ngươi còn sống, Tần Vân nhất định sẽ tới cứu ngươi, đến lúc đó sẽ đưa các ngươi chết chung. Vị kia gọi Hoàng Sùng ma thần căn bản không quan tâm Y Tiêu phải chăng biết được. Y Tiêu lại không có cách nào để lộ bí mật, chờ Tần Vân nhìn thấy Y Tiêu ngày đó cũng là diệt sát Tần Vân thời điểm. Y Tiêu nhớ lại hết thảy, ta còn có nữ nhi đều sẽ bị dùng để đối phó Vân ca. Ta nếu là chết rồi, thật là tốt biết bao. Bọn hắn liền không có cách nào lợi dụng ta. Y Tiêu yên lặng nói, nàng đã từng muốn chết. Nàng rất nhiều lực lượng bị phong cấm, lấy chân long chi khu sinh mệnh lực, nàng ngay cả tự sát đều làm không được. Nàng thử qua hết thảy biện pháp, vô dụng. Vân ca, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta bị các ma thần bắt đi, nếu như còn sống, đó chính là bẫy dập. Y Tiêu thì thào nói nhỏ, biết là bẫy dập, ngươi sẽ không ngu như vậy đi. Có thể trong nội tâm nàng rõ ràng, có đôi khi biết rõ là bẫy dập, cũng sẽ đi qua, bởi vì có ít người nhất định phải cứu, cho dù dùng hết tính mệnh. Ta sống trên đời này, không bảo vệ được nữ nhi, càng sẽ liên lụy phu quân. Y Tiêu trong mắt có nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời lục sắc thải quang vẫn như cũ bao phủ chung quanh mảnh này nho nhỏ thiên địa. Mảnh này một dặm phạm vi tiểu thiên địa, chỉ có Y Tiêu cô độc một người ở đây. Sao sao sao sao sao sao giờ phút này, thần Tiêu Môn, đại xương thế giới cao cấp nhất một đám tồn tại hội tụ ở đây. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư, Tần Vân, Lão Tổ Bạch Gia, Maha Bồ Tát, Đông Hải Thiên Long, Thiên Yêu Cung Chủ cùng Nhân Hoàng. Đương nhiên Nhân Hoàng chân thân trấn áp một chỗ lớn nhất tai kiếp, chỉ là hóa thân đến đây. Nhìn, Trương Tổ Sư chỉ vào trước mắt, giữa không trung hiển hiện hư ảnh. Đó là Man Tổ Giáo Sơn Môn tràng cảnh. Đây là Man Tổ Giáo. Man Tổ Giáo là từ thượng cổ liền tồn tại, tồn tục đến nay, nội tình cực sâu, phía sau càng có cực kỳ mạnh mẽ vực ngoại ma thần đang ủng hộ. Bọn hắn Man Tổ Giáo trấn thủ đại trận trải qua hơn 10 vạn năm hoàn thiện. Mặc dù rất lợi hại, nhưng chúng ta nếu là không tiếc hết thảy cũng là có thể cưỡng ép công phá. Chỉ là, trong trận pháp này sinh hoạt đại lượng phàm tục. Những này phàm tục, có chút là Man Tổ Giáo đệ tử cùng huyết mạch hậu duệ, có chút là vô tội phàm nhân. Chúng ta nếu là công sát, số lớn phàm nhân chết, chỉ sợ thiên kiếp liền sẽ lập tức giáng lâm. Trương Tổ Sư nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân, ngươi từ nội bộ bọn họ tiến đánh, tận lực phá hủy trận pháp. Trận pháp đầy đủ khi còn yếu, chúng ta ắt có niềm tin phá trận đồng thời, còn che chở ở phàm nhân rồi. Đúng, chúng ta mấy cái phụ trách tại ngoài sơn môn âm thầm trông coi. Mặt khác liền nhìn Tần Vân, Lão Tổ Bạch Gia cười nhìn lấy Tần Vân. Bất chi bất giác, Tần tiểu tử, ngươi cũng đến trình độ như vậy, tương lai ngươi cũng lại so với chúng ta mấy cái mạnh. Tu hành mấy chục năm đã thiên tiên cảnh, tương lai Tần Vân thành tựu, tự nhiên ở tại chúng ta phía trên. Maha Bồ Tát mỉm cười nói, Man Tổ Giáo nội tình cực sâu, không thể chủ quan. Đông Hải Thiên Long nhìn xem Tần Vân, Tần Kiếm Tiên, một thân áo bào tím Thiên Yêu Nương Nương nhìn xem Tần Vân. Tu luyện đến cửu vĩ cảnh giới Thiên Yêu Nương Nương mị hoặc kinh người. Nàng nhìn xem Tần Vân, ngươi tiến vào Man Tổ Giáo nội bộ, độc thân đối địch, mặc dù diệt Man Tổ Giáo rất trọng yếu, nhưng ngươi cũng phải bảo vệ tốt thê tử ngươi Y Tiêu. Có ít người nếu là đã mất đi, chính là vĩnh viễn đã mất đi. Tần Vân khẽ gật đầu, hắn cùng thê tử đã phân biệt 19 năm, 19 năm này, hắn cũng là một mực tại trong giày vò. Hắn tự nhiên đặc biệt chân quý. Được, Tần Vân, ngươi trực tiếp xuất phát. Chúng ta cũng tiến về Man Tổ Giáo. Bằng vào ta các loại phi độn tốc độ, rất nhanh liền có thể đến. Trương Tổ Sư nói ra, hắn phi độn tốc độ thế nhưng là cực nhanh. Được, Tần Vân nín hơi nắm chặt trong tay đạo phù màu tím. Tại đem pháp lực rót vào đạo phù thôi phát lúc, Tần Vân nhịp tim đều tại gia tốc. Ông, một cỗ không gian ba động lôi cuốn ở Tần Vân. Siêu, Tần Vân liền biến mất không thấy. Chúng ta đi, Trương Tổ Sư lúc này quát. Tần Vân thế nhưng là kiếm tiên. Lần này nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể phá hủy Man Tổ Giáo. Lão Tổ Bạch Gia cũng là chiến ý ngập trời. Đi. Thiên Yêu Nương Nương mi tâm hỏa hồng ấn ký đều trở nên càng thêm yêu diễm. Lôi đỉnh màu tím mang theo bọn hắn, cấp tốc xẹt qua trời cao, thẳng đến Vân Châu Man Tổ Giáo. Man Tổ Giáo, trong tòa động thiên kia, Y Tiêu ngồi ở kia, cô độc ngồi, nàng sớm đã thành thói quen cô độc. Ông, bỗng nhiên có không gian ba động giáng lâm tại trong lục giới tuyệt thiên đại trận này. Một bóng người xuất hiện ở đây. Y Tiêu có cảm ứng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, thấy được một tên mặc áo vải xám trong mắt rưng rưng nam tử. Hai người ánh mắt tương đối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.